Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, khẩn cấp trở về. Ngay tại chúng đao binh rời đi thời điểm, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời sững sờ, ngây người tại nguyên chỗ lộ ra không dám tin thần sắc. Ngay sau đó máy móc mà thật lớn thanh âm, tại hai người trong đầu vang lên. Không biết phó bản sắp giáng lâm thế giới hiện thực bởi vì không biết lực lượng ảnh hưởng thế. Giới lực lượng phòng ngự bị suy yếu thế giới hiện thực báo nguy, xin tất cả hiện thực người. Chơi chú ý, lập tức làm tốt nghênh đón không biết phó bản xâm lấn chuẩn bị, xin tất cả ngưng lại tại cái khác. Thế giới phó bản bên trong hiện thực người chơi chú ý. Thế giới sẽ tiêu hao bản nguyên miễn phí thành lập thời không lưu trữ. Mời lập tức trở về hiện thực, không biết phó bản thực lực cường đại xin cẩn thận ứng đối, đếm. Ngược 24 giờ về sau giáng lâm, thế giới hiện thực thông đạo sẽ quan bế. Mời ngưng lại tại thế giới khác bên trong hiện thực người chơi lập tức trở về, phàm vượt qua thời. Hạn chưa trở về người, thế giới hiện thực đem thủ tiêu người chơi thân phận, tước đoạt nhân vật đẳng cấp thanh âm một lần lại một lần vang lên. Quách Đại Bàn hoảng sợ nhìn xem bốn phía, khóe miệng run nhè nhẹ hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Hắn lần đầu tiên nghe được như thế nghiêm khắc thông cáo. Không khó coi xuất hiện thực thế giới đối lần này phó bản xâm lấn coi trọng trình độ đến mức nào. Thời không lưu trữ tạo ra bên trong, cuối thời Đông Hán phó bản thời không lưu trữ đã tạo ra. Người chơi tin tức đã dành trước, phó bản tọa độ cố định, phó bản thời gian tiết điểm cố định thế giới hiện thực xin ngài lập tức trở về, nhìn trước mắt. Xuất hiện hàng chữ này dấu vết, Giả Niệm hai mắt bên trong có chút mờ mịt. Thời không lưu trữ, từ thế giới bản nguyên tạo ra lưu trữ, người chơi rời đi về sau lần nữa trở về, nhưng từ lưu trữ ghi chép điểm lại bắt đầu lại từ đầu. Xem ra thế giới của chúng ta bỏ hết cả tiền vốn, Quách Đại Bàn chép miệng tắc lưỡi. Giả Niệm ánh mắt từ thời không lưu trữ bên trên rời. Trong lòng cũng thầm giật mình, nghĩ không ra thế giới hiện thực thế mà hạ to lớn như thế thủ bút. Cố định phó bản tọa độ, cố định thời gian tiết điểm money bản nguyên. Bản nguyên là cái gì? Cái này chẳng lẽ liền là tiến vào thế giới phó bản căn bản nhất mục đích sao? Chúng ta vẫn là trở về đi, bằng không bị thế giới thủ tiêu người chơi thân phận tước đoạt nhân vật đẳng cấp sẽ rất thảm, Quách Đại Bàn ngữ khí trầm trọng nói. Phải biết nhân vật đẳng cấp thế nhưng là cùng phục sinh số lần móc nối. Giả Niệm nhẹ gật đầu, cùng Quách Đại Bàn đồng thời lựa chọn trở về, thế giới phó bản thời gian ngừng lại cả người biến mất không thấy gì nữa. Phó bản kết toán bên trong xin sau, thu hoạch được nghề nghiệp thương nhân, võ tướng, văn sĩ, nghề nghiệp kinh nghiệm kết toán bên trong, giáp sát trùng một, không chuẩn bị sẵn sàng, xin hỏi ngài có phải không khởi động thành công? Giáp sát trùng rất nhỏ xuyên tạc kết toán quy tắc nghề nghiệp đẳng cấp giữ lại thành công, rơi xuống vật phẩm xác minh bên trong, xác minh dị thường, giáp sát trùng khởi động chữa trị chương trình thu hoạch quyền hạn đặc biệt chiêu mộ, rơi xuống đặc thù vật phẩm đồng tước đài, hiện đã để vào hệ thống bao khỏa chiêu mộ quyền hạn tự động phát động thu hoạch được thủy tặc 100. Giao phó thủy tặc ngụy người chơi thân phận xác minh thế giới bản nguyên ích lợi. Kiểm chắc đến nên phó bản là người chơi thế lực sở tại địa. Vì vậy không cùng kết toán, tước đoạt thế giới hiện thực ích lợi số định mức tước đoạt số định mức thành công. Giữ lại thủy tặc khi còn sống đẳng cấp, giao phó 3 lần phục sinh cơ hội ngạch bên ngoài rơi xuống vật phẩm quân đoàn lệnh. Đặc thù, quân đoàn lệnh tự động phát động. Thành lập quân đoàn thành công, 100 tên nhất giai thủy tặc đã gia nhập quân đoàn. Thu hoạch được thân phận mới quân đoàn người chơi, ngụy, bởi vì đặc thù quan hệ, Quách Đại Bàn tự động gia nhập quân đoàn, trước mắt tràng cảnh tùy theo đại biến. Giả Niệm đảo mắt gian phòng tắc lưỡi không thôi, đây là Quách Đại Bàn nhà, ngay sau đó một đạo nhắc nhở xuất hiện tại trước mặt. Xa vào đến trong trầm tư. Xin ngài mệnh danh quân đoàn tên, phải chăng giao cho giáp xác trùng tự động xứng đôi? Vâng. Giao cho giáp xác trùng tự động xứng đôi thành công. Quân đoàn tên Thiên Sách, quân đoàn hiệu quả đặc biệt phát động. Võ tướng Thiên Phú tử chiến chuyển hóa làm quân đoàn Thiên Phú, ngài thu hoạch được xưng hào. Thiên Sách thượng tướng, ngay sau đó thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên. Bái kiến tướng quân, trăm tên lưng hùm vai gấu thủy tặc cầm trong tay đại đao người mặc giáp da. Đối giả niệm quỳ một chân trên đất, túc sát chi khí lan tràn ra. Thiên Sách thượng tướng xưng hào kích hoạt, thủy tặc có thể thay đổi đặc thù binh chủng Thiên Sách quân. Phải chăng thay thế thành công, tiềm lực đạt được cường hóa, nhìn đến đây giả niệm đem ánh mắt rơi xuống trên người một người. Tính danh, thân phận, Thiên Sách quân bách phu trưởng nghề nghiệp, đao binh nghề nghiệp đẳng cấp, đao binh một giai cấp 9 tư thái 1, Đông Hán phó bản bên trong chết bởi giả niệm dưới trướng tướng sĩ chi thủ. Nên tư thái không thể sử dụng tư thái 2, ngụy người chơi thân phận. Nhưng phục sinh 3 lần giáp xác trùng lời bình, bởi vì thế giới bản nguyên đổ vào cùng danh hiệu gia trí. Người này tiềm lực cùng thế giới hiện thực người chơi không hai. Đề nghị bồi dưỡng, thanh âm cũng đem Quách Đại Bàn bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía ngoài phòng. Chỉ gặp trăm tên một giai đao binh quỳ một chân trên đất trong lòng đánh run một cái. Kiếm gỗ đào xuất hiện trong tay. Theo bản năng liền muốn phát động công kích, thủy tặc a, những này thủy tặc đều là từ chỗ nào tới? Một giai, các ngươi còn muốn hay không người sống? Không đúng, máu của bọn hắn đầu không đúng, vì cái gì không phải đỏ? Cùng một quân đoàn là cái quỷ gì? Ta cùng bọn hắn là cùng một quân đoàn. Vừa vặn giống có một đạo nhắc nhở, đồng đảng giả niệm sử dụng quân đoàn lệnh. Ngài có phải không gia nhập nên quân đoàn mặt hướng cuối thời Đông Hán thế giới phó bản? Không đối thế giới hiện thực mở ra, bởi vì ngài tính đặc thù. Vì vậy gia nhập thành công quân đoàn tên Thiên Sách. Trước mắt nhân số 102/1000 Thiên Sách thượng tướng sửa lại thiết chí. Nên quân đoàn có thể đối thế giới hiện thực mở ra, nhìn đến đây Quách Đại Bàn nhịn không được phát. Nổ một cái nói tục, móa. Quân đoàn lệnh đều bị ngươi tuôn ra tới, bình tĩnh. Bình tĩnh, đây đều là nhỏ tràng diện. Giả niệm cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trong lòng thật lâu khó mà bình phục. Hắn mặc dù không biết quân đoàn lệnh, đặc thù, chân quý trình độ, nhưng phụ thuộc tính nhìn lại giá trị tất nhiên không thấp. Mặt hướng tại cuối thời Đông Hán thế giới phó bản mở ra. Rốt cuộc là ý gì? Còn có những này thủy tặc. Chết bởi dưới trướng tướng sĩ. Chẳng lẽ là vừa vặn giết những cái kia thủy tặc sao? Nghĩ tới đây một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Quách Đại Bàn lập tức buồn bực. Phi, ngươi mới bình tĩnh đâu? Ngươi đến cùng có biết hay không quân đoàn lệnh đến tột cùng ý vị như thế nào? Đắc ý Quách Đại Bàn cấp hống hống nói. Trong lòng tràn đầy oán niệm ni giả niệm thuận Quách Đại Bàn hỏi thăm. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tại quân đoàn cống hiến đủ nhiều tình huống cùng danh ngạch cho phép dưới. Ngươi có thể đem Đông Hán phó bản bên trong phe mình thế lực triệu hoán đi ra. Trở thành ngươi tại thế giới hiện thực kiên cố nhất dựa vào Quách Đại Bàn chua chua hồi phục. Nói cách khác từ giờ trở đi, Sương Hà Trấn tại điều kiện cho phép tình huống dưới có thể vượt phó bản chi viện. Nếu như hắn nhất thống cuối thời Đông Hán thế giới phó bản, dưới trướng tinh binh mấy chục vạn, tại quân đoàn độ cống hiến cùng danh ngạch cho phép hạ triệu hoán đi ra. Thử hỏi toàn bộ thế giới hiện thực người nào có thể ngăn cản? Đương nhiên đây là không có khả năng có thể, không nói đến độ cống hiến cùng triệu hoán hạn mức cao nhất hạn chế. Liền vẻn vẹn nói quân đoàn lệnh cũng không phải là duy nhất vật phẩm ni giả niệm có thể có được. Lớn như vậy thế giới hiện thực, không có khả năng liền không có. Theo Quách Đại Bàn biết, thế giới bên trong còn có thập đại quân đoàn tồn tại. Cùng bách gia công hội thế lực tương xứng. Hết chương.